Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, Hóa Thần Luyện Niệm Đan. Hóa thần cảnh giới, tiểu ma sư lấy tuyệt vọng giọng điệu hô lên câu nói này. Phương Quý nghe chút lại là mắt sáng rực lên, lập tức dùng sức cầm tiểu ma sư tay, vội la lên, dạng gì hóa thần cảnh đan dược. Ngươi cẩn thận nói một chút, hóa thần cảnh đan dược, hòe, rất ít, phần lớn đều có thể. Tiểu ma sư tuyệt vọng nhìn qua đỉnh điện, phảng phất lúc này duy nhất mộng tưởng chính là có thể treo lên. Nhưng trong vô thức, còn tại đáp trả Phương Quý lời nói, đến hóa thần cảnh giới, cần ăn đan dược cũng rất ít, nuốt nhật nguyệt tinh thần quang, luyện hồng mông đại đạo khí. Duy nhất cần đan dược phụ tá là được, chính là củng cố thần cơ, luyện hóa bản niệm loại hình. Hai tên này kỳ thật đều là linh niệm, cho nên lúc này ta muốn tiêu hóa hai bọn chúng, liền cần loại thần đan luyện hóa suy nghĩ này. Củng cố thần cơ, luyện hóa bản niệm, Phương Quý trước nay chưa có nghiêm túc nghe tiểu ma sư mà nói. Khẩn trương hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chính là, cũng liền loại đan dược này dược kinh, không cần ngươi đến tiếp nhận. A, tiểu ma sư đã nói hữu khí vô lực, luyện khí trúc cơ, kim đan nguyên anh, luyện đan dược, đều là cần bằng nhục thân luyện hóa. Duy có hóa thần cảnh giới, suy nghĩ phân hóa, lấy thần phục đan, là lấy, đan thành linh tức, có thể thẳng vào thức hải, ban thuốc lực tại ta, có thể mấu chốt là loại đan này ngươi cũng tìm không ra a. Hắn càng nói lấy càng tuyệt vọng, rốt cục nói ra một câu đầy đủ, hay là đưa sợi dây cho ta đi. Hảo huynh đệ, Phương Quý bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc, dùng sức vỗ vỗ tiểu ma sư bả vai. Làm cho tiểu ma sư bị hù không nhẹ, không rõ trong đó nhìn qua Phương Quý, chỉ gặp hắn một mặt hiên ngang lẫm liệt, phảng phất một hơi nữa liền muốn rút đao cắm ở tiểu ma sư hai trên sườn. Ta nghe rõ, lúc này có thể đến giúp ngươi, mà lại không cần ta lấy nhục thân thay ngươi tiếp nhận đan khí. Cũng chỉ có hóa thần cảnh giới hóa niệm đan đi. Mặc dù cùng hóa thần cảnh giới có liên quan đan dược nghe chút sẽ rất khó tìm, mà lại nhất định rất đắt, nhưng là vì đến giúp ngươi, hắn lại nặng nặng vỗ vỗ tiểu ma sư bả vai, gằn từng chữ một, ngoặc kép, ta cũng không thèm đếm xỉa. Tiểu ma sư nghe cả người đều choáng váng, cảm thấy lúc này Phương Quý không gì sánh được lạ lẫm. Chờ lấy ta. Ta sẽ không lại để cho ngươi chờ quá lâu. Kỳ thật nhìn xem ngươi thống khổ như vậy. Phương Quý dùng sức đập hai lần bộ ngực của mình, trầm giọng nói, ta cũng rất khó chịu a. Tiểu ma sư dọa đến khóc đều quên. Cẩn thận nói, nếu không, hay là đừng tìm. Hóa thần cảnh đan dược dù sao, nhất định phải tìm. Phương Quý không cần phải nhiều lời nữa, trầm giọng nói, chờ ta. Nói đứng lên, bước chân trầm ổn, từ từ hướng cửa đại điện đi đến. Tiêu Điều trầm mặc, thân ảnh cũng lộ ra cao lớn lên. Tiểu ma sư đều phảng phất thấy được một cái cự nhân. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một bước một cái hố sâu, vác lấy thiên địa mà đi. Nước mắt mơ hồ hai mắt, tiểu ma sư cảm động tột đỉnh. Hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ngoặc kép, chậm rãi đi ra đạo điện bên ngoài. Phương Quý bước chân lập tức nhanh nhẹ, siêu một tiếng liền chui lên trời, thẳng hướng thức hải bên ngoài trở về. Mà tại trong đan điện kia, hắn thì là chợt cười to một tiếng, mở hai mắt ra, đầy mặt hỉ khí, phảng phất nhặt được kim nguyên bảo. Quý khách, ngươi ở bên cạnh hắn. Mama kia gặp Phương Quý tựa tại trên cột trụ hành lang, cùng phải ngủ ở chỗ này giống như, sớm đã chờ không nổi nữa. Nếu như không phải Minh Nguyệt tiểu thư cố ý chọc giận Phương Quý, liền muốn để hắn tiến đến chọn. Mama này đều đã nhịn không được muốn gọi lực sĩ tiến đến đem hắn khiêng đi ra. Chờ thời gian uống cạn chung trà, chính không kiên nhẫn, muốn nhắc nhở lúc, Phương Quý chợt cười to một tiếng, ngược lại là đem nàng bị hù một cái kích lăng. Ta đã nghĩ kỹ nha. Phương Quý cười dài cùng một chỗ, nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, lập tức liền tuyển, thế mà thật muốn chọn. Mama kia nghe vậy, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Không chỉ là nàng, liền ngay cả canh giữ ở cửa điện mấy cái nha hoàn cùng nô bộc nghe được Phương Quý tiếng cười to, cũng không nhịn được ló đầu vào nhìn, cảm thấy ngược lại là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ. Mơ hồ chạy tới thấp nhất cũng là kim đan cảnh đan dược trong đại điện đến. Đến tột cùng có thể tuyển cái gì đan, không làm bất tử đan a? Nếu quý khách nghĩ kỹ, vậy liền mời đi. Mama rất nhanh khôi phục lãnh đạm, trong ánh mắt còn mang theo điểm khinh thường. Ha ha, cái này, Phương Quý cười lạnh, chậm rãi đi vào trong, đưa tay chỉ bên cạnh trên kệ một hộp đan dược nói ra. Mama kia lập tức hơi kinh, hắn chỉ thế nhưng là thái ất kim quang đan. Đây là một loại trợ giúp người trong tu hành ngưng luyện kim quang đan dược. Bá đạo không gì sánh được, tu sĩ trúc cơ ăn vào, vậy chỉ sợ tự thân thần niệm lập tức liền bị băng đến liên tiếp phá toái. So ăn bất luận cái gì độc dược chết đều nhanh. Nguyên nhân trọng yếu hơn là cái hộp này đan dược là cổ thông lão tổ tự tay luyện, giá trị mấy chục vạn lượng linh tinh đâu. Tiểu tử này muốn bắt mấy chục vạn lượng đan dược tự sát. Ngay tại trong nội tâm nàng trầm xuống lúc, liền nghe được Phương Quý cười một tiếng, lắc đầu nói ra, ngoạc kép, không được, quá tiện nghi. Vừa nói vừa đi lên phía trước, ánh mắt tùy ý quét lấy, nhìn về hướng một giá đỡ khác. Cái này sao? Mama sắc mặt đã lạnh lùng đứng lên. Đó là nguyên anh cảnh giới phục dưỡng anh đan, bổ dưỡng nguyên anh đan dược, trúc cơ cảnh giới phục dụng, quản chi là lập tức liền muốn bạo điệu. Bạo xong đằng sau, đoán chừng huyết dịch đều sẽ hóa thành một đoàn một đoàn, thậm chí có thể đem trong trăm ngàn dặm oan quỷ cô hồn đều hấp dẫn tới, hút sạch hắn mỗi một sợi huyết khí. Đây tuyệt đối là trên đời chết sạch sẽ nhất phương pháp. Mấu chốt nhất là đan dược này giá trị quý hơn, như bán cho đông thổ những tân tấn nguyên anh con cháu thế gia kia, có thể đáng trăm vạn lượng. Phương Quý lại lắc đầu, tiếp tục nói, ngoạc kép, vẫn chưa được, quá tiện nghi. Mà sắc mặt đã giống như là che lên một tầng thanh sương, không nhịn được nói, quý khách là đang nhạo báng lão thân a? Phương Quý quay đầu xem xét nàng một chút, suy một tiếng cười, ngươi muốn trẻ tuổi cái 10 tuổi ta còn có thể trêu chọc ngươi. Hiện tại a, mama sắc mặt đầu tiên là tối đen, có chút tối giận, sau đó bỗng nhiên lại nghĩ đến, ta năm nay đã 86, trẻ lại cái 10 tuổi cũng là 76 a. Hắn nói ta tuổi trẻ cái 10 tuổi liền sẽ trêu chọc ta. Chẳng lẽ ta tu vi tinh tiến chút, được bảo dưỡng tốt hơn? Không hiểu trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút, nhìn Phương Quý cũng có chút thuận mắt. Sau đó nàng đúng vào lúc này, gặp Phương Quý chỉ vào cao cao trên kệ một bình đan dược, nói, ta muốn cái kia. Mà nghe chút liền cười, trên mặt hay là duy trì lãnh đạm, dù sao mình là đại biểu Minh Nguyệt tiểu thư tới. Bởi vậy mặt không thay đổi giải thích nói, quý khách nhưng nhìn cẩn thận, đó là cho hóa thần cảnh giới đại tu bọn họ phục dụng hóa niệm đan. Liền chúng ta bực này dạng tu vi, đừng nói là phục dụng, liền xem như nghe một tia nhi, thần hồn cũng có khả năng bị vẽ ra đến, ngài cũng đừng nói giỡn. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, bỗng nhiên lại giải thích nói, ngày ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, một mực lề mà lề mề hồ nháo cũng không phải cái biện pháp. Nghe lão thân một câu, ra ngoài hướng Minh Nguyệt tiểu thư bồi cái lễ đi. Tiểu thư nàng kỳ thật, lời gì? Phương Quý cũng không biết mama này làm sao bỗng nhiên muốn khuyên chính mình ra ngoài nhận lỗi. Nhưng là nghe chút tên Minh Nguyệt tiểu thư kia, trong lòng liền tới khí, tăng thêm lúc này đã có lực lượng, liền khoanh tay nói, hiện tại Phương lão gia ta nhưng không có cùng các ngươi đùa giỡn. Hiện tại ta liền coi trọng bình đan dược kia, làm gì, để cho ta tùy ý chọn. Hiện tại ta chọn, các ngươi ngược lại không nỡ rồi. Ngươi, mama kia nghe có chút khí, thật muốn bóp bóp Phương Quý mặt tròn, có chút dậm chân, mặt không chút thay đổi nói, ngài nếu không có muốn hồ nháo như vậy, lão thân liền không có cái gì tốt khuyên, đan dược này lão thân không làm chủ được, cái này liền đi xin mời tiểu thư tới, ngươi đi, Phương Quý bình chân như vậy, chỉ là nói thầm trong lòng, cao tuổi rồi ngươi nói chuyện còn đập mạnh cái gì chân a. Lão mama quả nhiên đi ra ngoài, ngoài cửa bọn nha hoàn vang lên một trận líu ríu hỏi thăm. Ở giữa còn kèm theo vài tiếng thấp giọng hô, sau đó rất nhanh không có động tĩnh. Phương Quý đắc ý trong điện chờ lấy, đột nhiên ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Hiện tại trong điện này liền tự mình một người a. Vội vàng đi chậm chậm. Đến cái kia cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan bên cạnh. Mở ra hộp xem xét. Bên trong có ba viên lớn chừng trái nhãn đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong. Vội vươn tay bắt, bỏ vào trong túi càn khôn. Bất quá nghĩ lại, cổ thông lão ca mặc dù thu đồ đệ không làm cho người ưa thích, nhưng người này hay là thật không tệ. Thế là lại cho hắn thả lại một viên trở về. Ngay sau đó chính là tại trong đan điện này một trận loạn đi dạo. Lúc này cũng không kịp phân biệt đan dược gì, chỉ là nhanh chóng chọn lấy không ít nhìn rất không tệ đan bình mở ra. Loạn thất bát tao hướng trong túi càn khôn khẽ đảo, lòng tràn đầy vui vẻ, đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Ngươi muốn ăn hồng mông hóa niệm đan? Cũng liền vào lúc này, ngoài điện đã có một cái thanh âm thanh lãnh vang lên. Phương Quý vội vàng dựa cột trụ hành lang đứng vững, một mặt cao ngạo bình tĩnh bộ dáng, ánh mắt thoáng nhìn liền gặp Minh Nguyệt tiểu thư tại một đám nha hoàn nô bộc chen chúc dưới hất lên màn nhẹ nhàng tới. Không nỡ sao? Phương Quý cười lạnh nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, vì biểu hiện mình khinh thường còn liếc mắt. A, Minh Nguyệt tiểu thư không mắt trợn trắng, đều có thể chính xác biểu hiện ra chính mình khinh thường. Lãnh đạm cười nói, loại đan dược kia chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ luyện niệm dùng, ngay cả ta sư tôn đều luyện không ra. Lão nhân gia ông ta là vì tinh nghiên đan đạo mới cố ý đi tìm Vân Vũ Sơn chủ cầu tới nghiên cứu dược tính, hết thảy cũng liền như thế ba viên. Ngươi muốn chết ta không ngăn, nhất định phải dày xéo những vật này. Đúng, Phương lão gia ta xem một vòng, liền đan được này có thể làm cho ta hài lòng. Phương Quý cười lạnh một tiếng, đại đao kim đao đổi qua tới, xoa bụng nói, mau đem tới, ta đói. Ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư kia sắc mặt biến hóa, sắc mặt một trận đỏ lên, gắt gao nhìn xem Phương Quý. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xác định? Phương Quý đối chọi gay gắt, ánh mắt đáp lễ lấy nàng, ta ăn chắc, một hỏi một đáp này, ngược lại là khiến cho không khí chung quanh có chút khẩn trương. Chung quanh nha hoàn người hầu, đều cũng không dám thở mạnh, nhìn trộm nhìn hai người giống như chọi gà này, cảm thấy trong đan điện này nhiệt độ, giống như lại bỗng nhiên giảm xuống không ít. Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng nộ khí càng ngày càng thịnh. Nhất là nhìn thấy đứa nhà quê không biết chỗ nào chui ra ngoài này thế mà ở trước mặt mình phách lối nhổ hỗ, tuyệt không chịu cúi đầu lúc, hỏa khí này liền càng kiềm chế không được. Mặc dù lý trí nói với chính mình không được, nhưng lại dần dần bị lửa vượt trên. Bàn tay nắm một cái vạt áo bào, sau đó lại buông ra. Bỗng nhiên lạnh lùng đến mở miệng,